Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặn về tây, ánh nắng có chút nhạt nhẽo. Cạn quýt trời chiều bên trong xen lẫn một vệt màu xám. Bầu trời không tính là sáng tỏ sạch sẽ. Bồ câu rừng ở ngoài cửa sổ cây quế thượng. Vòng đỏ không nháy mắt một cái nhìn chăm chú lên phòng, đột nhiên truyền ra thanh âm. Ở gió thổi tới trước đó vỗ cánh một cái bay đi. Thiếu nữ thanh âm ngang ngược tùy hứng. Đột nhiên chạy tới, động tác cũng là không nặng không nhẹ. Lục thời chăn trên đầu gối tổn thương còn không có hảo. Bất ngờ không kịp đề phòng bị cái này cỗ xung kình xông đến lảo đảo một chút. Không biết có phải hay không là trùng hợp. Chính là cái này thời điểm một cánh tay vừa đúng tựa vào ngang hông của nàng. Không thiên lệch từ phía sau ổn định thân thể của nàng. Hơi lạnh ngón tay dán tại khinh bạc hút đi thượng. Nhạt nhẽo thơm mát theo bốc lên không khí rơi vào lục thời chăn trên bờ vai. Là Hứa Thập Nguyệt. Nàng liền thế này đứng tại lục thời chăn bên người. Gầy nhỏ thân hình bao lại lục thời chăn hơn phân nửa thân thể. Rõ ràng con mắt của nàng là không nhìn thấy. Nhưng hướng chạm này lại làm cho người có một loại rất có thể tin cảm giác. Lục thời chăn do dự muốn không nên mở miệng nói với Hứa Thập Nguyệt một tiếng cảm ơn. Tôn Di liền trước tới kéo ra ôm chặt ở nàng thiếu nữ. Thời Ân tiểu thư, tiểu thư trên đùi còn có tổn thương. Thiếu nữ nghe tới Tôn Di câu nói này. Lập tức, a một tiếng, ngang ngược biến thành bối rối. Vội nói, tỷ tỷ thật xin lỗi. Ta đã quên, ta mới vừa rồi là không phải là đau ngươi. Ta không phải cố ý, ngắn ngủi trong vòng một phút. Lục thời chăn liền nghe được tiếng thứ năm. Tỷ tỷ, nàng có chút không biết làm sao. Liền nhìn như vậy cái này ngay tại lo lắng đầu gối mình vết thương thiếu nữ. Lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ một song hạnh tròn con mắt. Lau sáng phấn đuôi mắt giống như đang bắt chước lập tức lưu hành nhất nữ đoàn trang dung. Cao dơ lên nửa khoác đuôi ngựa thượng cài lấy một cái màu hồng nơ con bướm. Khoa trương lại ấu trĩ. Cùng nàng thời khắc này trương dương phá lệ thích phối. Nếu như bản thân con mắt không có xảy ra vấn đề. Đứa nhỏ này có lẽ còn là vị thành niên a. Nguyên chủ trước đó đến tột cùng làm cái gì? Từ đâu tới nhiều như vậy tỷ tỷ tốt hảo muội muội? Thế nào còn đột nhiên đã tìm tới cửa? Ngay tại lục thời chăn nghi ngờ trong lòng phát điên sắp chất thành sơn. Giống như là trong trò chơi đụng phải nhân vật mới liền sẽ phát động nhân vật giới thiệu đồng dạng. Tưu tưu ở bên tai nàng giới thiệu giảng đạo. Ký chủ, đây là nguyên chủ muội muội lục thời ân. Năm nay 14 tuổi. Mới vừa lên lớp 8, là thành mỹ nghiên mất sớm tiểu tỷ muội hai tử. Nguyên chủ cùng với nàng quan hệ đặc biệt hảo. Câu nói này vừa ra, lục thời chăn ngột khẽ giật mình. Bỗng nhiên nhớ lại chút nhỏ vụn cốt truyện thiết lập. Lục thời ân đích thật là nên gọi nguyên chủ tỷ tỷ. Nhưng nàng cùng nguyên chủ cũng đích xác không có gì quan hệ máu mủ. Thành mỹ nghiên từng có một cái rất phải tốt tỷ muội. Bị cha nam hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt mang thai. Cha nam ở một lần cuối cùng sản kiểm lúc vụng trộm biết được hài tử không phải nam hài mà là nữ hài. Trực tiếp chạy trốn, thành mỹ nghiên tiểu tỷ muội thân thể cũng không phải rất tốt. Lại nhận loại đả kích này. Vào lúc ban đêm liền sinh non. Cứ việc sau lại thành mỹ nghiên đem nam nhân bắt trở về. Cởi giày cao gót ra cho trên đầu hắn mở rồi hai cái lỗ. Nhưng lục thời ân mụ mụ lại cũng không về được. Lục thời ân cũng liền thế này thành lục gia thứ ba đứa hài tử. Thành mỹ nghiên gấp đôi sủng ái nhị nữ nhi. Lục thời ân ở nguyên văn bên trong ra sân không nhiều. Có thể đơn giản dùng kiêu căng quái đản khái quát. Nhưng chính là một người như vậy. Lại đối nguyên chủ ngoan ngoãn phục tùng. Làm nũng lấy cầu. Tựa hồ có chút vượt qua. Muội muội. Cái này huyết thống từ ngữ định nghĩa, nguyên lai là thật tỉ muội. May mà, lục thời chan kia căng thẳng dây cung buông lỏng mấy phần. Nàng bây giờ đối với nguyên chủ yêu cầu đã thấp đến chỉ cần không phải làm qua cái gì chuyện phạm pháp là được rồi. Không có việc gì, lục thời chan lắc đầu. Học nguyên chủ giọng điệu hỏi, người thế nào đột nhiên tới rồi? Ta mới từ lập trình giải thi đấu trở về liền nghe nói tỷ tỷ ngươi từ thang lầu ngã. Chuyện kế tiếp. Lục Thời Ân đáp nói. Nói liền mang theo chút bất mãn. Ca ca lại còn giấu giếm ta. Chờ ta trở lại mới nói cho ta. Lục Thời Chân sinh ra ở một đại gia tộc. Nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng cũng không có qua bất luận cái gì cùng tiểu bối chung đụng kinh nghiệm. Đối với thế này một cái đột nhiên xuất hiện còn 10 phần dính muội muội của mình. Lục Thời Chân nhất thời có chút không biết làm sao. Nàng đây là đang cho ta cáo trạng sao? Bản thân nếu ứng nghiệm cùng nàng, nói hai câu Lục Thời Trạch nói xấu sao? Nếu như là nguyên chủ, nàng sẽ làm thế nào đâu? Lục Thời Chân ở đây do dự, liền thấy Lục Thời Ân tay lại tiếp lấy leo lên cánh tay của mình. Nàng liền thế này tiểu nữ hài làm nũng đồng dạng quơ cánh tay của mình. Một song hạnh tròn con mắt ba ba nhìn xem bản thân. Tỷ tỷ, người trước đó đều đã đáp ứng ta. Người không thể tiếp nhận ca ca an bài cho ngươi coi mắt. Ngươi là của ta. Vậy cùng vừa rồi chênh lệch không thể nghi ngờ hơn dỗi điêu ngoa lại quấn lấy Lục Thời Chân vang lên tới. Mà ngay sau đó, Lục Thời Chân bên tai liền truyền đến một tiếng hệ thống thông báo. 50. Trước đó chưa từng có một con số rầm đập vào Lục Thời Chân trên đầu. Đây không phải là hệ thống truyền bá thanh âm, là nàng tan nát cõi lòng thanh âm. Ngay tại Lục Thời Ân đang dây dưa, Lục Thời Chân quay đầu nhìn về phía một bên Hứa Thập Nguyệt. Người này như cũ bình tĩnh đứng ở một bên, trong tay nắm bánh trôi trên người dẫn dắt tay vịn, tóc dài đen nhánh chiếu nghiêng xuống. Quang thấu đi nhìn không ra có cái gì chán ghét cảm xúc. Một nháy mắt, Lục Thời Chân phảng phất thấy được tương lai mình bị bẻ gãy tay chân lúc Hứa Thập Nguyệt biểu tình. Bình tĩnh lại hờ hững. Chỉ là ở trong lòng nhận định chính mình là một cái đáng CSSB, yến TH. Ái điên phê, Lục Thời Chân đương nhiên biết bản thân bao quát nguyên chủ. Cùng Lục Thời Ân ở giữa cái gì cũng không có. Nhưng làm đối trong nhà mình những chuyện này không biết gì cả Hứa Thập Nguyệt. Nghe tới Lục Thời Ân há miệng ngậm miệng kết hôn. Tân nương, rất khó sẽ không hướng một ít sẽ bị dịu dàng trong chuyện nghĩ. Huống chi nguyên chủ bản thân theo Hứa Thập Nguyệt cũng không phải là một người tốt lành gì. Loại chuyện này rất như là trong tiểu thuyết điên phê bê. Yến TH, ái sẽ làm ra. Không được, không thể để cho loại hiểu lầm này ở Hứa Thập Nguyệt trong lòng cắm rễ. Lục Thời Chân lập tức cầu sinh dục tăng cao. Một bên giáo dục một bên ám chỉ tẩy trắng nói. Người nhỏ nhỏ này hài tử thế nào há miệng ngậm miệng liền là ưa thích kết hôn. Tư tưởng chính trị học thế đó. Ta nhưng là tỷ tỷ của ngươi. Tháng này thi cấp 3 dò xét kiểm tra một chút nhiều ít. Lục Thời Ân nghe vậy xẹp một chút miệng. Giống như là mỗi một cái bị hỏi thành tích hài tử. Không tính là khoái trá trả lời nói. Ngữ văn 110. Toán học 117. Tiếng Anh 115. Chính trị 90. Lịch sử 94. Hóa học 95. Sinh vật 90, vật lý thấp một chút, 85, Lục Thời Chân vốn là còn muốn thừa cơ hội này giáo dục một chút Lục Thời Ân. Để nàng không nên đem những lời này treo ở bên miệng. Lại không muốn bị người giáo dục, nàng muội muội này vật lý đều cao hơn nàng. Đây mới là Yander điên phê quân dự bị đi. Chủ thần đại nhân phân phối sai vở kịch A. Lục Thời Chân liền thế này trong gió xốc xếch. Lục Thời Ân liền vừa đem cặp sách mở ra, một bên tiếp lấy nói, tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng cho ta, đây là ta ra đi tham gia lập trình tranh tài lấy ra cúp, đưa cho ngươi, nói, Lục Thời Ân liền đem một cái tạo hình xinh đẹp cúp nâng đến Lục Thời Chân trước mặt, ánh đèn từ đỉnh đầu nàng chiếu nghiêng xuống, sáng long lanh trong con ngươi sáng loáng tràn đầy chờ mong, Tôn Di ở một bên nhìn xem. Đỡ bờ vai của nàng thay nàng nói thêm. Thời Ân tiểu thư mới từ thành phố A trở về sẽ để cho lái xe mở tới bên này. Trước tiên liền nghĩ trước tiên đem cúp đưa cho tiểu thư đâu. Lục Thời Ân rất hài lòng Tôn Di cho bản thân bổ sung. Quay đầu liền đối nàng cười một chút. Nhưng một giây sau nàng nụ cười trên mặt liền biến mất. Màu đen trong đồng tử chiếu ngược Hứa Thập Nguyệt thân hình. Sắc mặt của nàng trở nên rất nhanh. ngữ khí bất thiện mà hỏi. Người vừa rồi cùng tỷ tỷ của ta đi ra ngoài. Đúng, Hứa Thập Nguyệt thừa nhận nói. Tiếng nói so ngày bình thường đều muốn lạnh một chút. Lục Thời Ân vốn là đối Lục Thời Chăn đem Hứa Thập Nguyệt tiếp vào nhà ở rất là bất mãn. Trong lời nói tràn đầy đâm, rõ ràng cũng không nhìn thấy. Làm sao còn phải ra ngoài? Có thể hay không tự giác một điểm? Thiếu cho người ta thêm một chút phiền toái rất khó sao? Tỷ tỷ của ta lại không phải ngươi gậy dò đường. Dựa vào cái gì muốn bị ngươi liên lụy cùng đi ra? Ta, Thời Ân, Lục Thời Chăn vội a nói. Nghĩ tới Lục Thời Ân thân thế, Lục Thời Chăn đại khái có thể đoán được nguyên chủ đối Lục Thời Ân hẳn là đủ kiểu cưng chiều. Tùy ý nàng dương oai, nhưng bi thảm đáng thương thân thế không phải tự ý làm bậy tấm mộc. Ở nàng nơi này là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Lục Thời Chăn nghĩ như vậy, liền muốn mở miệng giáo dục Lục Thời Ân, lại không muốn thanh âm của Hứa Thập Nguyệt trước nàng một bước. Cùng Lục Thời Ân trả lời một câu hỏi lại. Đúng vậy a, dựa vào cái gì đâu? Thanh âm của nàng nhàn nhạt, lại có một loại tứ lạng bạt thiên cân cảm giác. Chỉ là một câu hỏi lại, liền đem Lục Thời Ân đang hỏi. Dựa theo Hứa Thập Nguyệt tính tình, nàng là không nguyện ý cùng loại này sao cũng được người so đo. Thế nhưng là không biết vì cái gì, lần này nàng hết lần này tới lần khác muốn so đo. Loại kia hình dung cảm giác xấu ở tiểu cô nương này bước vào nàng cùng Lục Thời Chăn sớm chiều chung đụng biệt thự lúc liền hướng nàng lao qua. So với một lần trước càng muốn hung mãnh, đưa nàng đó vốn là bình tĩnh không lay động mặt biển nhấc lên vạn trượng sóng biển. Hứa Thập Nguyệt rất không thích loại cảm giác này, liên quan tâm tình cũng không hiểu không xong lên. Nguyên bản một câu để người ngậm miệng hỏi lại còn chưa đủ. Tiếp lấy nàng liền lại trực tiếp bóc trần nói. Lục tiểu thư cùng tỷ tỷ ngươi thời gian chung đụng so ta lớn. Chắc cũng so ta rõ ràng. Dựa theo tỷ tỷ ngươi tính tình. Nếu không phải tự nguyện, không ai có thể ép buộc được nàng. Tiếng nói rơi xuống, Lục Thời Ân giống như là một con bị đánh tới bảy tấc rắn bỗng nhiên bắn lên. Ngươi kia không nguyện ý tin tưởng sự tình liền thế này bị người bất ngờ không kịp đề phòng bóc khai phóng đến bên ngoài. Lục Thời Ân không thể chịu đựng có người ở tỷ tỷ nàng trong lòng so bản thân quan trọng. Thở hổn hển chỉ vào Hứa Thập Nguyệt. Người nói bậy, người cái phiền toái này tinh. Sao trời, có lẽ là cảm thấy đối diện tiếng người giọng lên cao. Bánh trôi vượt mức quy định hai bước bảo hộ ở Hứa Thập Nguyệt trước người. Lục Thời Chăn đương nhiên biết Lục Thời Ân trong miệng. Sao trời, là có ý gì? Cũng lập tức nghiêm túc giống lên Lục Thời Ân một tiếng. Thời Ân, người đang nói bậy nói bạ cái gì? Ngữ khí của nàng có chút hung. Lục Thời Ân trên mặt trong nháy mắt tràn ra khắp ủy khuất. Ta hồ ngôn loạn ngữ sao? Nếu không phải nàng, tỷ tỷ ngươi làm sao lại xui xẻo như vậy từ trên thang lầu lăn xuống? Lục Thời Chăn lập tức phản bác nói. Nếu không phải Hứa Thập Nguyệt kéo ta một chút, ta rơi muốn so cái này còn nghiêm trọng hơn. Lục Thời Ân mặt đầy không dám tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng. Làm sao có thể? Lục Thời Chăn cũng không cho không tin chỗ trống. Thế nào không có khả năng? Tiếp lấy nàng liền càng thêm nghiêm túc đối Lục Thời Ân giáo dục nói. Hứa Thập Nguyệt có thể nói là tỷ tỷ ân nhân cứu mạng. Ngươi cảm thấy ngươi mới vừa nói những lời kia chính xác sao? Lục Thời Ân cắn chặt môi, một đôi mắt nhìn chằm chằm cùng tỷ tỷ nàng đứng chung một chỗ Hứa Thập Nguyệt. Biệt nữ lại trần chờ, thật lâu không có mở khẩu trả lời. Trong biệt thự bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Lục Thời Chăn ở một bên thấy rõ ràng, nàng biết Lục Thời Ân đây là ý thức được mình nói sai. Chỉ là ngày bình thường nuông chiều quen rồi, không chịu cúi đầu, chỉ một điểm này cũng so tôn thần thần chi lưu muốn tốt rất nhiều. Không biết có phải hay không là nguyên chủ lưu lại trong thân thể nhỏ bé ý chí quấy phá. Hay là bởi vì đáng tiếc một cái như vậy hảo hài tử bị dưỡng sai lệch. Lục Thời Chăn có chút nghĩ đem tiểu nha đầu này vịn chính trở về. Nàng liền nhìn như vậy Lục Thời Ân, thanh âm hòa hoãn chút nói. Người nên cho Hứa Thập Nguyệt xin lỗi. Lục Thời Ân nghe vậy khó tin nhìn cái này đi qua đối bản thân cực độ dung túng tỷ tỷ. ủy khuất dãy dụa nói. Tỷ tỷ, ta vừa mới cầm cúp cho ngươi. Ngươi sao có thể thế này? Lục Thời Chăn lại không phải. Nhất mã quy nhất mã. Công là công, qua là qua. Công không chống đỡ qua nghe qua sao? Lục Thời Ân nghe tới Lục Thời Chăn này tấm ngữ khí. Liền biết nàng đây là thật ở so đo chuyện này. Bản thân cái này nói xin lỗi là không có cách nào tránh khỏi. Trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Lục Thời Ân liền nhìn như vậy Lục Thời Chăn. Thiên vị, lấy hứa thập nguyệt. Bất mãn trong lòng càng đốt càng vượng. Chỉ là đương nàng ủy khuất khó có thể dùng lời diễn tả được cúi đầu xuống lúc. Liền lại thấy được Lục Thời Chăn trên đùi tổn thương. Còn có hứa thập nguyệt trên đầu gối ứ sưng. Nàng vẫn như cũ cảm thấy cái này dựa vào tỉ tỉ mình rất gần người có chút chán ghét. Nhưng cũng không cách nào né tránh. Nàng giống như thật thay mình bảo vệ tỉ tỉ. Nghĩ đến vừa rồi Lục Thời Chăn cùng bản thân nói lời nói. Cứ việc có chút không muốn thừa nhận. Lục Thời Ân vẫn là hướng hứa thập nguyệt cúi đầu xuống. Thật xin lỗi. Tiếp lấy, nàng liền lại nhỏ giọng nói thêm. Cảm ơn ngươi đã cứu ta tỉ tỉ. Ta cũng sẽ không lại nói với ngươi như vậy. Giống như là một trận liền muốn thiêu lên trò hề ở còn không có bị khuếch đại thời điểm im bặt mà dừng. Hứa thập nguyệt làm gió bão một chỗ khác trung tâm. So bất luận kẻ nào đều bình tĩnh. Nhưng cũng không có nhìn qua bình tĩnh như vậy. Nàng đã từng cho là lúc trước Lục Thời Chăn để tôn thần thần cho bản thân xin lỗi. Bởi vì bản thân nàng cũng nghĩ ra một hơi thở. Nhưng lúc này đây, nàng cũng không cho rằng Lục Thời Chăn có cái gì muốn làm cho hả giận lý do. Cái kia bị nàng yêu cầu hướng bản thân xin lỗi tiểu cô nương. Là nàng từ trước đến nay cưng chiều muội muội. Lục Thời Chăn như thường lệ vì bản thân chủ trì công chính. Cứ việc Lục Thời Ân vẫn luôn quấn lấy nàng. Nhưng nàng cùng Lục Thời Ân nhìn lên đến cũng không có cái gì lời mới vừa rồi bên trong miêu tả bất luận. Cứ việc hứa thập nguyệt trong lòng vẫn là có mấy phần nàng cũng không biết vì cái gì không vui. Nhưng vậy không đoạn mãnh liệt hướng nàng đánh tới sóng biển lại không có rồi mới vừa khí thế. Chỉ chợt cao chợt thấp diêu động mặt biển bình tĩnh. Mất đi tính công kích. Hai, nhìn xem trường hợp bình tĩnh lại. Tôn Di chủ động đi ra. Đối ba người nói, cái kia chúng ta cũng không nên ở chỗ này đứng. Bữa tối vừa rồi liền đã làm xong. Tiểu thư không phải vừa vào cửa liền đói không? Thời Ân tiểu thư trước đi rửa tay. Tiểu thư cùng hứa tiểu thư đi thay quần áo đến. Chúng ta cái này liền lập tức ăn cơm đi. Ba người đều không có dị nghị. Gật đầu liền kết thúc trận này xảy ra bất ngờ trò hề. Tôn Di là theo chân Lục Thời Chăn cùng một chỗ trở về phòng. Nàng vừa giúp Lục Thời Chăn sửa sang lấy đổi lại quần áo. Vừa thận trọng đề nghị nói. Tiểu thư, Thời Ân tiểu thư hôm nay vừa cầm thưởng. Thật cao hứng, ngài làm như vậy nàng giống như có chút không vui. Đợi chút nữa ngài muốn hay không dỗ dành nàng. Lục Thời Chăn đi ra ngoài động tác dừng một chút. Hống, nếu như về sau còn muốn hống. Vậy nàng mới vừa rồi còn giáo dục nàng làm gì? Lẽ nào vì bảo hộ nàng vui vẻ, thì có thể làm cho nàng tại một ngày này tùy ý tùy hứng? Nói chuyện gì cũng không quản sao? Lục Thời Chăn ngược hỏi. Người thế nào không biết hứa thập nguyệt hôm nay theo ta ra ngoài có không có cũng rất vui vẻ. Người thế nào không cảm thấy Lục Thời Ân sẽ phá hư hứa thập nguyệt tâm tính? Tôn Di lập tức yên lặng. Nàng biết đi qua nhà các nàng tiểu thư đối Lục Thời Ân là cầu được ước thấy. Cưng chiều vô độ, lại không nghĩ rằng hứa thập nguyệt vậy mà vượt qua Lục Thời Ân ở Lục Thời Chăn trong lòng địa vị. Không biết thế nào Lục Thời Chăn đột nhiên nghĩ đến một câu. Sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Lập tức liền liên tưởng đến an tĩnh hứa thập nguyệt. Nàng không thích loại này thoạt nhìn như là bận tâm tất cả mọi người cảm thụ sự tình. Nàng chỉ hy vọng dù cho hứa thập nguyệt không khóc, cũng có thể được vốn có công bằng. Lục Thời Chăn đẩy cửa ra, dùng nguyên chủ giọng điệu để hỏi tới Tôn Di. Kia ngươi nói như vậy, chúng ta thập nguyệt bị như thế nháo trò cũng không vui. Cái này tổn thất tinh thần ai thường. Thiếu nữ thanh âm cũng không nghiêm túc, nghe giống như còn có chút tùy ý, nàng giống đưa ra một vấn đề. Lại cũng không cần có người đến trả lời. Người hầu đều sẽ ước đoán chủ nhân ý tứ, Tôn Di Thân là quản gia càng không ngoại lệ. Theo ở phía sau gật đầu phụ họa nói. Tiểu thư nói rất đúng. Là ta thiếu suy xét. Khi nói chuyện, căn phòng Quang Từ mở cửa bên trong rơi vào hành lang. Chỉ là theo đóng cửa thanh âm vang lên. Trên hành lang Quang lại không có nhận lấy biến mất. Cửa phòng đối diện từ từ mở ra một đường nhỏ. Thiếu nữ thân ảnh hư giả chiếu trên mặt đất. Hứa Thập Nguyệt tay nắm lấy trắng bạc nắm tay. Liền thế này nhìn chăm chú lên kia nói từ từ đi xa mơ hồ bóng lưng. Hứa Thập Nguyệt vừa rồi vừa muốn mở cửa xuống lầu. Liền nghe được Lục Thời Chân cùng Tôn Di đối thoại. Nàng cũng không thích nghe lén loại hành vi này. Nhưng khi nàng nghe tới, Lục Thời Ân, tên ở hai người trong lúc nói chuyện với nhau xuất hiện, vẫn là dừng lại mở cửa động tác, cho nên nàng cái gì đều nghe được. Cũng bao quát câu kia thì ra nàng trái tim để lọt nhảy vỗ một cái trắng trợn. Chúng ta Thập Nguyệt, u dấu quang chiếu vào thiếu nữ vắng lặng đôi mắt, ảm đạm cho nàng ở phía trên trải tiếp theo bôi khó hiểu. Nàng không thích cũng không người thân cận thế này gọi nàng. Lại không biết tại sao, cũng không bài xích Lục Thời Chân câu nói này. Có lẽ là có rồi sự tình vừa rồi. Cơm tối trong lúc đó Lục Thời Ân đều rất quy củ. Tiểu cô nương vừa mới đi bên ngoài tỉnh tham gia lập trình giải thi đấu. Toàn bộ cơm tối trong lúc đó đều ở đây cùng Lục Thời Chân chia sẻ nàng mấy ngày nay đụng phải sự tình. Bắp chân trên ghế đung đưa tới lui. Mặc dù Lục Thời Chân đi tới thế giới này có rồi rất nhiều tự do. Nhưng như cũ rất ít có cơ hội có thể cùng người thời gian dài như vậy giao lưu. Nàng liền thế này nồng nhiệt nghe Lục Thời Ân giảng thuật. Kia đến có chút kiều man thanh âm cũng không lộ vẻ cỡ nào chói tai. Thật đặc biệt có ý tứ. Chỗ đó đồ ăn cũng rất tốt. Ta để trong nhà người hầu học. Đến lúc đó mang cho tỷ tỷ ăn. Lục Thời Ân nói liền nhìn về phía Lục Thời Chân. Lục Thời Chân nghe sự miêu tả của nàng cũng có chút thèm ăn. Gật đầu nói, có thể a. Từ trước đến nay an tĩnh bàn ăn hiếm thấy tràn ngập sinh động bầu không khí. Dao nhíp qua bò bít tết sờ nhẹ ở trên mâm. Phát ra nhỏ xíu một tiếng. Đát, bị hai người tiếng trò chuyện che giấu. Hứa Thập Nguyệt nhìn lên trước mặt cái này đoàn không tính là rõ ràng bò bít tết nhíu nhíu mày. Không biết thế nào cảm thấy nàng cảm thấy hôm nay Tôn Di làm đồ ăn có chút nhạt nhẽo. Lại không tốt thiết. Một, khả năng nguyên chủ cũng không có lưu qua Lục Thời Ân trong nhà qua đêm. Cơm tối kết thúc Lục Thời Ân liền chuẩn bị đi rồi. Chỉ là tiểu cô nương đứng ở cửa. Còn thừa dịp xe còn chưa mở tới. Quay đầu nhìn Lục Thời Chân. Nàng nghĩ đến vừa rồi trên bàn ăn hai người bọn họ chung sống còn theo tới đồng dạng hài hòa. Do dự liền mang theo vài phần thăm dò mùi vị. Hỏi, tỷ tỷ nói nhất mã quy nhất mã. Vậy ta cầm kim tưởng tỷ tỷ có phải là cũng muốn thưởng ta thứ gì? Lục Thời Chân nghĩ tới vừa rồi Lục Thời Ân đề qua đầy miệng sự tình. Nói, đi nhà ngươi ăn cơm. Không muốn, Lục Thời Ân lập tức lắc đầu. Chủ động yêu cầu nói. Lần trước tỷ tỷ nói có rảnh liền mang ta đi chuồng ngựa. Tháng trước Tôn Manh Manh ba ba của nàng ở Đông Giao mới mở ngựa trận. Ta muốn đợi tỷ tỷ chân hảo sau liền bồi ta đi cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa, Lục Thời Chân dừng một chút. Nàng từ nhỏ đã ngồi trên xe lăn. Cưỡi ngựa loại chuyện này đối với nàng mà nói quả thực là thiên phương dạ đàm. Nguyên chủ thế nào chuyên chọn nàng không được sự tình am hiểu. Nàng liền không thể đem thuật cưỡi ngựa của nàng cùng hội họa kỹ năng đổi một chút không? Chỉ là ngay tại Lục Thời Chân còn đang suy nghĩ lấy cớ từ chối thời điểm. Lục Thời Ân liền dây dưa cánh tay của nàng. Tỷ tỷ cưỡi ngựa đến như vậy hảo. Sẽ không liền điểm này tiểu yêu cầu đều không muốn đáp ứng ta đi. Lục Thời Ân ngữ khí đột nhiên trở nên yếu đi mấy phần. Câu nói đầu tiên đem Lục Thời Chân đường chặn một cái chặt chẽ. Nàng nhìn xem nguyên chủ cho nàng lưu lại cái hố to này. Thanh âm gian nan. Sao lại thế? Ta liền biết tỷ tỷ đối với ta là tốt nhất. Lập tức Lục Thời Ân liền cao hứng lên. Nàng liền thế này ôm thật chặt Lục Thời Chân cánh tay. Khoe khoang nhìn xem đang muốn hồi trên lầu Hứa Thập Nguyệt. Tỷ tỷ từ nhỏ đã đối với ta là tốt nhất. Vô luận là ai, cũng không thể thay thế. Lục Thời Chân nhìn xem ánh mắt của Lục Thời Ân, đương nhiên biết nàng những lời này là đối người nào nói. Vội khẩn trương quay đầu đi nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Ánh trăng lướt qua cửa sổ pha lê quăng vào trong thang lầu. Sáng trong rơi vào trên người Hứa Thập Nguyệt. Nàng hoàn toàn như trước đây nắm bánh trôi. Bước lên thang lầu bước chân chưa từng ngừng một chút. Nhìn lên đến cũng không thèm để ý Lục Thời Ân câu nói này. Cũng là, Hứa Thập Nguyệt tại sao sẽ ở ý một câu nói như vậy đâu? Lục Thời Chân nghĩ như vậy. Chỉ cảm thấy bản thân thật sự là quá mức nhạy cảm. Một, nhưng lại tại nàng vừa muốn tùng một hơi thời điểm. Bên tai ngột truyền đến một tiếng thông báo. 10, 1, hệ thống thanh âm bình tĩnh lạnh lùng. Giống như là nhân sinh không thể thừa nhận chi trọng đập vào Lục Thời Chân trên đầu. Đây là nàng hôm nay lần thứ 2 trừ điểm. Mà lại là khấu trừ một cái 2 chữ số. Lục Thời Chân trước mấy ngày còn rất cao hứng cùng Tư Tư phân tích. Hiện tại Hứa Thập Nguyệt cho bản thân ra phân cơ số càng lúc càng lớn. Hẳn rất nhanh liền có thể bổ sung cái kia bắc chỗ sơ hở. Lại không muốn trừ điểm cơ số vậy mà cũng đi theo lớn lên. Lục Thời Chân lập tức đau lòng không thôi. Thế nhưng là còn không đợi nàng tỉnh lại. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền từ chỗ thang lầu vang lên đến. Lục Thời Chân, thanh âm kia lạnh lùng. Cùng với quá khứ Hứa Thập Nguyệt nói chuyện với mình ngữ khí giống nhau như đúc. Lục Thời Chân lập tức trả lời. Sợ bởi vì bản thân chậm trả lời một giây. Lại muốn bị trừ điểm. Ai, chỉ là tiếng nói rơi xuống. Hứa Thập Nguyệt lại không có lập tức đối nàng nói chuyện. Gió từ cửa quấn vào trong phòng. Đem tiểu cô nương đỉnh đầu nơ con bướm thổi đến một nhúc nhích. Hứa Thập Nguyệt liền thế này đứng tại trên cầu thang nhìn chăm chú lên cửa trước chỗ ba đạo nhân ảnh. Còn có trong mơ hồ nào giống như là kéo ở chung với nhau cánh tay. Tựa hồ qua thật lâu. Lại tựa hồ chẳng qua là một giây dừng lại. Hứa Thập Nguyệt đem tầm mắt của mình khẽ nâng lên mấy phần. Ngay trước mặt Lục Thời Ân. Đối Lục Thời Chân giảng đạo. Sau 10 phút đến phòng ta. Một cách chương.